Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 Võng Văn Đại Thần bị chỉ sao chép 11. Khương Tắc cùng Hành Ngọc Gõ định hợp tác sau. Ở hắn ba nơi đó được không ít sắc mặt tốt, lại là hàng ngày nghe được Lạn dạy bảo. Chờ hắn ba rốt cuộc dơ cao đánh khẽ phất tay làm hắn lui ra. Khương Tắc một khắc không trì hoãn, vừa đi ra cửa thư phòng liền duỗi cái lười eo. Khương Phong vừa vặn từ phòng đi ra. Khương Tắc vừa thấy đến Khương Phong, tâm tình càng tốt. Khương Phong, ngươi hôm nay ăn mặc như vậy tinh thần, là đi cảnh sát cục thăm ngươi kia vận khí đặc biệt tốt bạn gái sao? Ở vận khí đặc biệt hảo, năm chữ càng thêm trọng âm mơ siêu, nàng cùng ta không quan hệ. Khương Phong lạnh lùng liếc Khương Tắc liếc mắt một cái. Chậc chậc chậc, vừa ra sự liền phủi sạch quan hệ. Không hổ là ngươi, nhếch lên ngón tay cái. Khương Phong sắc mặt càng thêm âm trầm, đang muốn tiếp tục nói chuyện. Khương Tắc phụ thân đẩy ra cửa thư phòng đi ra. Liếc Khương Tắc liếc mắt một cái ý bảo hắn một vừa hai phải. Khương Tắc không thú vị nhún nhún vai, đi theo nhà mình lão nhân phía sau đi xuống lâu. Khương Phong mặt âm trầm cũng muốn đi theo xuống lầu. Hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Khương Thiếu, có cái luật sư liên hệ ngài. Nói hắn ủy thác người Triệu Minh Nguyệt muốn cùng ngài thấy thượng một mặt, nghĩ đến vừa mới. Khương Tắc trong miệng, bạn gái, ba chữ. Khương Phong cảm thấy chính mình lộ một mặt chính thức cùng Triệu Minh Nguyệt đưa ra chia tay cũng hảo, miễn cho này trở thành hắn theo đuổi nữ thần trở ngại. Cũng hảo, vậy thấy thượng một mặt đi, kinh thị Hải Ninh khu cảnh sát cục. Triệu Minh Nguyệt đã bị nhốt ở nơi này hơn phân nửa tháng. Không thể bị nộp tiền bảo lãnh, danh nghĩa sở hữu tài sản cơ hồ đều bị đông lại. Nàng đã cùng đường, tuy rằng biết Khương Phong hiện tại khả năng sẽ rất hận chính mình. Nhưng lúc này Triệu Minh Nguyệt cần thiết đánh bạc một phen. Đánh cuộc người nam nhân này đối nàng vẫn là có cảm giác. Khương Phong thực mau tới rồi cảnh sát cục, vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi ở Triệu Minh Nguyệt trước mặt. Lạnh lùng nhìn phía nàng, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Triệu Minh Nguyệt hai tay dính sát vào pha lê. Thần sắc có chút dữ tợn, bị giam giữ một đoạn thời gian. Nàng tinh thần tiêu tụy, xem qua đi liền dĩ vãng tam thành mỹ mạo đều không có. Khương Phong, cứu cứu ta, ngươi vẫn là ta bạn trai không phải sao? Nếu là ta là không được hảo, chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài thanh danh liền sẽ dễ nghe sao? Khương Phong như là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Cười nhạo một tiếng, ngươi ở cầu ta cứu ngươi. Vậy ngươi có biết hay không? Ngươi không thể nộp tiền bảo lãnh bị những người khác nhằm vào. Chính là ta làm người cố ý chiếu cố ngươi. Triệu Minh Nguyệt trên mặt cầu xin thần sắc tức khắc cứng đờ. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn Khương Phong, như là lần đầu tiên nhận thức hắn. Ngươi không phải nói sẽ hảo hảo che chở ta sao? Đây là ngươi che chở ta phương thức. Ta cho ngươi ưng thuận sở hữu hứa hẹn tiền đề, đều căn cứ vào ngươi đúng vậy nguyên tắc giả. Ta hỏi qua luật sư, ngươi tình huống này ít nhất phán 10 năm. Hơn nữa ngươi danh nghĩa sở hữu tài sản đều không đủ ngươi cầm đi bồi thường. Ngươi hiện tại đã tương đương với hai bàn tay trắng, ta lại đây chính là vì cùng ngươi nói một tiếng, chúng ta chia tay, đừng lại đối ta dây dưa không rõ, trong khoảng thời gian này dài quá không ít tóc mái rũ xuống. Che khuất Triệu Minh Nguyệt âm trầm mặt, làm ta đừng với ngươi dây dưa không rõ, chính là vì phương tiện ngươi theo đuổi Thịnh Hành Ngọc sao? Là lại như thế nào, Khương Phong cảm thấy không có gì hảo giấu giếm. Cũng không thèm để ý có phải hay không kích thích tới rồi Triệu Minh Nguyệt mẫn cảm thần kinh. Giọng nói rơi xuống, hắn trên mặt còn lộ ra nhu hòa ý cười. Cố tình là cái dạng này ý cười, càng thêm kích thích Triệu Minh Nguyệt thần kinh. Khương Phong theo như lời quá mỗi một câu, hắn đủ loại thần thái. Ở hắn sau khi đi như cũ không ngừng ở Triệu Minh Nguyệt trong đầu hồi phóng. Nàng ngồi xổm góc tường, hai tay gắt gao khấu ở tóc, da đầu bị xả đến sinh đau cũng giống như không có cảm giác. Tại sao lại như vậy? Nàng rõ ràng trọng sinh, còn có bàn tay vàng ở. không nên vẻ vang cả đời đi lên đỉnh cao nhân sinh hưởng thụ thế nhân sùng bái sao? Vì cái gì sẽ lưu lạc cho tới hôm nay này một bước? Thậm chí so nàng kiếp trước bình thường còn muốn càng vì bất kham mơ siêu nàng không hối hận chính. Mình ăn trộm người khác nổi danh, nếu không phải có này đó TXT ở, nơi nào có nàng trước kia phong cảnh, nàng duy độc hối hận chính mình tự mình xuất đầu đối phó Thịnh Hành Ngọc. Thịnh Hành Ngọc thật là càng ngày càng chướng mắt, nàng không thể vẫn luôn đãi ở trong phòng giam mười mấy năm. Nàng hiện tại còn như vậy tuổi trẻ như vậy mỹ lệ. Khương Phong, Thịnh Hành Ngọc, hai người kia thương tổn nàng còn ở bên ngoài tiêu sái. Nàng sao có thể tiếp thu? Triệu Minh Nguyệt hận đến tận xương tủy, trong đầu không ngừng tự hỏi phiên bản phương pháp. Đột nhiên, nàng đôi mắt sáng lên tới, thần sắc điên cuồng, bay nhanh từ góc chạy ra đi chế trụ nhà tù đại môn. Lớn tiếng kêu lên, ta muốn tìm luật sư, làm ta luật sư lại đây thấy ta. Sao thân cận sự kiện sau, Mục Văn đối tìm kiếm hồ ly nhiệt tình lập tức hàng đến đáy cốc. Cố tình Lưu Chiêu không có cảm nhận được hắn rối rắm tâm thái. Vài lần dò hỏi hắn tiến triển như thế nào, hôm nay Mục Văn đang ở cùng Lưu Chiêu cùng nhau ăn cơm chưa? Mục lão gia tử đột nhiên gọi điện thoại lại đây, trung khí mười phần thanh âm xuyên thấu qua điện thoại microphone truyền ra tới. Hôm nay ta và ngươi Thịnh gia gia cùng nhau đi ra ngoài câu cá. Đêm nay tính toán ở Thịnh gia an toàn ngự yến. Ngươi nhớ rõ lại đây, Mục Văn theo bản năng tưởng cự tuyệt. Dư quang thoáng nhìn Lưu Chiêu kia nóng lòng muốn thử biểu tình. Đành phải căng ra đầu nói. Cũng hảo, buổi chiều 5 giờ rưỡi vừa đến. Mục Văn còn tưởng tượng ngày thường giống nhau lưu lại tăng ca. Lưu Chiêu đi bộ ra tới. Gõ gõ Mục Văn cái bàn, không phải nói muốn đi Thịnh gia ăn cơm chiều sao, hiện tại còn không đi. Mục Văn, ngoặc kép, Lưu Cục, người như thế nào như vậy quan tâm chuyện này, đương nhiên là bởi vì lão gia tử nhà ngươi nhọc. Lòng ngươi hôn nhân đại sự, làm ta phối hợp hắn hành động, hắn chính là ta người lãnh đạo trực tiếp. Này đó việc nhỏ có thể phối hợp liền phối hợp. Đương nhiên là bởi vì mặt trên lại thúc giục ta, hồ ly thân phận vẫn là không biết, người phía trước như vậy tích cực, hiện tại có phải hay không hẳn là tiếp tục bảo trì nhiệt tình nghênh khó mà thượng A, Mục Văn. Trong lòng có khổ nói không nên lời, đành phải gật đầu thu thập đồ vật, xuống lầu lái xe về nhà, xe một đường chạy đến Thịnh gia nhà cũ, Hành Ngọc ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa chơi game. Thịnh lão gia tử cùng Mục lão gia tử hai người ở một bên chơi cờ. Thịnh lão gia tử rơi xuống hạ phong, không khỏi đâm đâm Hành Ngọc, Ngọc Nhi, bước tiếp theo gia gia nên như thế nào hả? Hắc lão Thịnh, ngươi không chú ý à, Hành Ngọc liếc mắt một cái ván cờ. Gia gia, không cần dãy dụa, lấy ngươi trình độ ta liền tính giúp ngươi phá cục, ngươi lại hạ mấy tử cũng làm theo muốn thua, này xui xẻo hai tử. Thịnh lão gia tử phiên một cái xem thường không hề phản ứng nàng. Mục Văn vừa lúc ở hai vị lão nhân ra sửa sang lại ván cờ thời điểm vào nhà. Hành Ngọc ngậm căn kẹo que, chơi game chính đến thời khắc mấu chốt, cánh tay đột nhiên bị Thịnh lão gia tử đụng phải một chút. Thao tác tức khắc một loạn, dùng nhiều vài giây đem cục diện cứu sống. Hành Ngọc buông di động cùng Mục Văn đánh thanh tiếp đón. Mục Văn có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ngồi ở Hành Ngọc bên người, hỏi nàng, ngươi ở chơi cái gì trò chơi? 5 phút đồng hồ sau, hai người song song ngồi xếp bằng ngồi ở TV trước đánh tân phát hành trò chơi. Đả thông hai quan đi xuống ăn đốn cơm chiều, ở Mục lão gia tử tỏ vẻ chính mình còn không vội mà về nhà sau. Hành Ngọc liền tiếp đón Mục Văn lên lầu tiếp tục chơi game. Mục Văn, ngoặc kép, đi ngang qua thư phòng khi, Mục Văn cố tình dừng lại bước chân, người phía trước nhắc tới kia quyển sách hiện tại ở thư phòng sao? Ta muốn mượn tới nhìn xem mơ siêu, Hành Ngọc dừng lại bước chân lộn trở lại tới. Đem cửa thư phòng mở ra, ở bên trong, ta và ngươi cùng nhau đi vào lấy đi, liền như vậy thuận lợi vào thư phòng. Mục Văn ngược lại có chút thất vọng. bởi vì đơn giản như vậy. Nhưng thật ra có thể chứng minh thư phòng không có gì đặc biệt đồ vật. Ta còn không có hỏi qua ngươi. Ngươi làm chính là cái gì phương diện công tác? Hành Ngọc đem thư rút ra cho hắn. Thuận tiện hỏi, Mục Văn, Internet an toàn phương hướng, ta máy tính gần nhất vận hành không lưu sướng. Cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Ngươi phương tiện giúp ta kiểm tra một chút sao? Chờ Mục Văn gật đầu. Hành Ngọc liền qua đi đem máy tính mở ra, nhìn đến màn hình thời điểm, Mục Văn trong lòng nhấc lên sóng lớn, khiếp sợ mà quay đầu đi xem Hành Ngọc, màn hình máy tính bối cảnh đồ, không biết khi nào đổi thành một bàn tay vẽ quy bản hồ ly. Hết chương.